Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 185, lít người trẻ tuổi tại chờ cơ hội. Enrique Flores cùng Joa là mật hội thật lâu. Hai người mới phân biệt, đang bay trở về lít trên máy bay. Julia Oliveira cùng Roger đều là hướng Joa hỏi thăm qua hắn cùng Enrique Flores ở giữa đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Là quan hệ như thế nào? Joa chỉ nói, hai người ban đầu là du lịch nhận biết. Còn lại, Joa cũng không nói gì. Cái này khiến chuyện này trở nên càng thêm thần bí. Julia Oliveira cùng Roger hai người tự nhiên là hy vọng có thể làm rõ ràng chuyện này. Nhưng là Joa không nói bọn hắn cũng không có cách nào. Chỉ là trong lòng của bọn hắn ngứa một chút. Trên đường đi đều không thoải mái. Bất quá. Joa không nói, cho dù là không thoải mái nữa, bọn hắn cũng chỉ có chịu đựng. Về tới Leeds United đội về sau, nước Anh truyền thông một mực tại báo cáo UEFA Champions League vòng tứ kết rút thăm sự tình. Mà lại bọn hắn cũng là tại đối cái này rút thăm tiến hành giải đọc cùng dự đoán. Rất bình thường, hiển nhiên những này đối với Leeds United đội đều là phi thường bất lợi. Nước Anh truyền thông cho rằng lần này UEFA Champions League, giải ngoại hạng Anh sẽ có 3 chi đội bóng thành công giết vào tứ cường. Trong đó cái này 3 chi đội bóng chính là MU, Chelsea cùng Liverpool đội. Đúng vậy, lúc này, nước Anh truyền thông đều là không coi trọng Leeds United đội. Rất bình thường hiển nhiên, do không có cái gì UEFA Champions League kinh nghiệm sự tình bị các ký giả truyền thông coi quá nặng. Bọn hắn cho rằng Joa mặc dù có thực lực không tệ, nhưng là muốn chiến thắng kẻ già đời Benitez cái này là không thể nào. Liverpool đội khẳng định đào thải Leeds United đội tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Có thể đá Liverpool đội, bọn hắn là rất cao hứng. Bởi vì tại gần nhất hai cái mùa giải, Leeds United đội đối mặt Liverpool đội thời điểm còn không có làm sao thua thiệt qua. Bọn hắn cơ hồ đều là chiến thắng. Cho nên, hiện tại đối mặt Liverpool đội, Leeds United người là phi thường có lòng tin. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao trên Internet phát biểu cái nhìn của mình. Công bố Leeds United đội chiến thắng Liverpool đội là phi thường chuyện dễ dàng. Mà lại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn công bố. Bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong Liverpool đội thế nhưng là lạc hậu Leeds United đội vô cùng. Vô cùng đa phần. Đây chính là thực lực mạnh yếu đại biểu. Liverpool căn bản cũng không khả năng chiến thắng Leeds United đội. Nhưng là, nước Anh truyền thông công bố. Benitez chính là một cúp thi đấu huấn luyện viên trưởng. Hắn đánh cúp thi đấu nhất định so đánh thi đấu vòng tròn mạnh hơn rất nhiều. Tại cúp thi đấu bên trong Liverpool đội mới là mạnh nhất Liverpool đội. Leeds United đội đối mặt mạnh nhất Liverpool đội là không có cái gì cơ hội. Đúng vậy, ở thời điểm này các ký giả truyền thông là nói nhau nhau đến vô cùng lợi hại. Ngoại giới cũng là huyên náo túi bụi. Thậm chí so Liverpool cùng Leeds United hai đội còn muốn sốt ruột cùng khẩn trương. Hiện tại là phi thường nhiều người đều chú ý tới trận đấu này. Bọn hắn đều là hy vọng trận này nước Anh nội chiến UEFA Champions League có thể lập tức đến ngay. Bởi vì trận đấu này đem sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Bọn hắn là muốn nhìn một chút trận đấu này kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào. Mà lúc này do lực chú ý không có đặt ở chuyện này bên trên. Gia lực chú ý là bỏ vào sắp đến nước Anh Cup FA vòng 1/16 trong trận đấu đi. Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Plymouth đội. Plymouth thực lực cũng không mạnh. Mặc dù Leeds United đội rất nhiều chủ lực đám cầu thủ đều là đi đội tuyển quốc gia trình diễn. Nhưng là nương tựa theo cái này tàn trận thiếu binh, Leeds United đội vẫn là có lòng tin chiến thắng. Tại trận đấu này bên trong, Joa là cho tuổi trẻ Hazard cơ hội. Hazard lại xuất hiện ở đội một xuất gia đầu tiên trong danh sách. Hiện tại tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Joa đối với Hazard là vô cùng xem trọng. Đây là tại trọng điểm bồi dưỡng Hazard đâu. Đây là để Leeds United đội trong trận vô số cầu thủ trẻ có toa. Lukaku, Pogba, De Bruyne, Dani Ros cùng chung ngạn các loại người vô cùng hâm mộ. Nhất là chung ngạn, hắn nhưng là doa thân đệ đệ. Hắn đều không có đạt được qua đãi ngộ này đâu. Đương nhiên, hiện tại chung ngạn còn nhỏ mới là 10 tuổi nhiều 11 tuổi. Hiện tại chính là doa muốn vun trồng chung ngạn cũng không được. Hắn tuổi trẻ, bất quá, cho dù là dạng này chung ngạn cũng là phi thường hâm mộ Hazard. Hazard thật là quá may mắn. Đương nhiên nhất là cùng Hazard đồng niên De Bruyne. Hắn liền càng thêm hâm mộ. Hắn chỉ so với Hazard tiểu tư cái tháng sau. Nhưng là hiện tại Hazard đã nhiều lần vì Leeds United đội một xuất chiến. Mà hắn còn là lần đầu tiên tiến vào Leeds United đội một đâu. Đúng vậy, ở thời điểm này, Joa là đem De Bruyne cũng kéo vào đội một. Bất quá, De Bruyne không có Hazard may mắn như vậy. Cho đến bây giờ, De Bruyne còn không có vì Leeds United đội một đi ra trận đâu. Mà lại cũng chính là hôm nay mới lần thứ nhất ngồi lên Leeds United đội một ghế dự bị đâu. De Bruyne rõ ràng, nếu như là không đồng nhất trước đối ngôi sao bóng đá nhóm đi đội tuyển quốc gia trình diện. Leeds United đội nhân thủ không đủ. Hắn De Bruyne khẳng định là không có cách nào ngồi vào Leeds United đội một ghế dự bị. Cơ hội này đối với hắn De Bruyne tới nói thế nhưng là ngàn năm một thuở a. Hắn là nghĩ mình có thể chợt có ra sân cơ hội. Hảo hảo biểu hiện một chút, cho Joa lưu lại khắc sâu hình ảnh, nhớ kỹ hắn. Bất quá, ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông ngược lại là nhớ kỹ De Bruyne danh tự. Bởi vì Leeds United đội 1 bên trong lại hiện ra coi là 16 tuổi tiểu tướng. Xem ra Leeds United đội là muốn đem thanh niên quân cận vệ tên tốt cho gắt gao đòn khiêng đi xuống a. Đương nhiên, hiện trường các ký giả truyền thông cũng là đối De Bruyne vô cùng cảm thấy hứng thú. Bọn hắn muốn nhìn một chút De Bruyne cùng thủ Pháp ra sân Hazard có quan hệ gì. Có phải hay không ra hỏa này cũng là giống Hazard lợi hại như vậy đâu. Nếu như đúng vậy, kia Joa cũng là quá lợi hại đi. Lúc này, hiện trường các ký giả truyền thông cùng De Bruyne tâm tình là đồng dạng. Bọn hắn đều là hy vọng De Bruyne có thể ra sân một chút. Mà Joa thì là lẳng lặng mà ngồi ở đây một bên. Tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề như vậy. Cứ như vậy nhàn nhạt yên lặng ngồi. Phảng phất ghế dự bị bên trên liền không có De Bruyne người này đồng dạng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 22 thời điểm. Leeds United đội trong cấm khu Nicola Benner là nhận được tuổi trẻ Hazard hoành gõ cầu về sau. Trực tiếp ngã xuống đất sẻng bắn. Đem bóng đá sẻng tiến vào Plymouth cầu môn. 1-0 giành trước Plymouth. Ra thật không nghĩ tới Hazard hôm nay vậy mà lại có ưu tú như vậy biểu hiện. Chính bọn hắn thật là có chút kinh lấy. Hazard ra hỏa này biểu hiện là càng ngày càng không tệ. Hơn nữa còn rất bình thường ổn định. Xem ra sau này là được nhiều cái hắn một ít thời gian. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là giảng tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Hazard. Mà nhìn trên đài mai phục một chút cầu dò xét cánh cửa cũng là phi thường bận rộn ghi chép Hazard. Trận đấu này bên trong biểu hiện. Đúng vậy, hiện đang theo dõi điều tra Hazard cầu dò xét là vô cùng nhiều. Rất nhiều đội bóng đều là muốn đào Leeds United đội góc tường. Mặc dù bọn hắn là nhiều lần bị cự tuyệt, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Vẫn như cũ phái người đi theo Hazard. Hiểu rõ Hazard gần nhất tình huống, nhất là MU đội phương diện, Alex Ferguson đối với Hazard là phi thường để bụng, thậm chí Alex Ferguson còn tự thân trước Hazard nhà một chuyến. Nhưng là cũng là không thể thuyết phục Hazard người một nhà. Hazard bọn hắn vẫn là lựa chọn lưu lại Leeds United, cho dù là dạng này, Alex Ferguson cũng là không hề từ bỏ. Điều này nói rõ Hazard thực lực đến có bao nhiêu lợi hại. Vậy mà đạt được Alex Ferguson như thế coi trọng. Joa cũng biết hiện tại nhìn trên đài. Khẳng định có rất nhiều cầu dò xét tại ghi chép Hazard biểu hiện. Nhưng là Joa nhất đại đâu đều không lo lắng. Hắn tin tưởng Hazard sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hezert cũng không phải cái gì đầu mâu tiểu tử. Hắn rất bình thường thành thục. Ghế dự bị bên trên De Bruyne nhìn xem Hezert tại trên sân bóng như thế đặc sắc biểu hiện. Chân của hắn vô cùng ngứa. Hắn cũng muốn xông đi lên đá bóng. Hảo hảo biểu hiện một chút. De Bruyne thế nhưng là xưa nay không cho là hắn so Hezert phải kém. Hắn sẽ chỉ so Hezert lợi hại hơn. Hiện tại Hezert đã trèo lên trận đấu. Hắn cũng hy vọng mình có thể có cơ hội như vậy. Thế nhưng là, De Bruyne một mực tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Mà bắt đầu cơ hội vẫn luôn không có tới. Hắn càng là càng không ngừng quay đầu nhìn về phía Joa. Nhìn xem Joa có hay không để tự mình lên sân khấu ý tứ. De Bruyne là thật sốt ruột. Vô cùng sốt ruột. Thế nhưng là biết hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Joa cũng là không có liếc hắn một cái. Điều này làm cho De Bruyne trong lòng vô cùng thất lạc. Nhưng là hắn không oán hận Joa. Nếu như không có Joa, hắn hiện tại còn uốn tại Bỉ đâu. Chỗ nào có thể đi vào nước Anh. Còn để nhiều như vậy thanh niên thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu. Nơi này tranh tài thế nhưng là so Bỉ nhiều nhiều. Đây đối với hắn trưởng thành là phi thường có chỗ tốt. De Bruyne biết. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại Joa đối với hắn coi trọng. Mà lại Joa bồi dưỡng người mới thật là không để lại dư lực. Lưu tại Leeds United bọn hắn cái này tuổi trẻ cầu thủ là lại càng dễ ngoi đầu lên. Cho nên, hắn vẫn là thủ vững tại Leeds United đội. Cho dù là có rất nhiều đội bóng hướng hắn ném ra cành ô liu. Đúng vậy, De Bruyne, Lukaku. Pogba những này tại thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong có phi thường chói mắt biểu hiện được. Cầu thủ đều là bị còn lại câu lạc bộ cho coi trọng. Rất nhiều câu lạc bộ đều là hướng bọn hắn phát ra mời. Muốn để bọn hắn rời đi Leeds United đội. Nhưng là bọn hắn đều lựa chọn lưu lại. De Bruyne vì tự mình lựa chọn lưu lại quyết định cảm thấy hài lòng. Bởi vì hắn còn trẻ như vậy an vị lên Leeds United đội một ghế dự bị. Mặc dù bọn hắn nhất định có thể cầm tới một phút đồng hồ ra sân thời gian. Nhưng là có thể ngồi tại cái này ghế dự bị đối với hắn trưởng thành cũng là phi thường lớn trợ giúp. Đồng thời, De Bruyne cũng là rõ ràng cảm giác được Joa đối với hắn coi trọng. Nếu như không phải như vậy, Joa sẽ cho hắn một cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử cơ hội như vậy sao? De Bruyne sinh lòng cảm kích. Đồng thời cũng là hy vọng xa vời ra sân. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, De Bruyne là rốt cục thu được cơ hội. Hắn là dự bị ra sân. De Bruyne là phi thường kích động. Mà hắn thay đổi chính là Hezert. De Bruyne ra sân về sau là phi thường tích cực. Nỗ lực bính bác, biểu hiện được rất không tệ. Mà lại cũng là đưa ra một cước không tệ truyền bóng. Đáng tiếc Nicola Benner hơi chậm một điểm, chỉ xẻng đổ một chút ra lông, bóng đá liền lệch ra cầu môn. Nếu như hắn theo vào phải kịp thời một điểm, trận banh này liền tất tiến không thể nghi ngờ. Nicola Benner là không nghĩ tới De Bruyne trận banh này sẽ như vậy truyền. Tiểu gia hỏa này truyền bóng quá có sức tưởng tượng. Nicola Benner đột nhiên cảm thấy chính mình cũng là già. Theo không kịp những này thời đại mới người trẻ tuổi. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là sân khách 1-0 chiến thắng Plymouth đội. Lấy được trận đấu này thắng lợi, thuận lợi giết tiến vào năm 2006 đến năm 2007 nước Anh Cup FA tứ cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.